Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, chương 812, ra sức đánh. Qua loa, nửa bước tiên hoàng. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Nói, bất quá, Ngô Thanh Trúc cũng không phải là cường đại nhất. Nàng công lực còn không bằng Lý Đấu. Chỉ bất quá, cái này Thiên Hương Cung trong đám người còn ẩn giấu đi một cao thủ. Người kia ngược lại là có nhất phẩm tiên hoàng chi cảnh. Triệu Tinh Thần bị vây quanh. Tào Chí, dã nói. Trước nhìn xem đi. Hỏa Viêm Vương nhíu mày. Bộ dạng này bên trong đấu tiếp đối với chúng ta thế nhưng là cái tổn thất. Triệu Tinh Thần chúng ta không thể đắc tội. Nhưng là, Thiên Hương Cung cũng tổn thất không nổi. Dù sao, sau này đối mặt cái khác thành trí, chúng ta còn cần bọn hắn. Tào Chí dã nói, cá cùng tay gấu, rất khó đều chiếm được a, thật sự là hao tổn tâm trí. Đoan Mộc Không, người trước đi qua, trong bóng tối nhìn chằm chằm. Hỏa Viêm Vương khổ não lau trán. Lần này ta đi qua đoán chừng đều không được. Đoan Mộc Không lắc đầu. Thiên Hương Cung đến cao thủ. Hỏa Viêm Vương hỏi, tuyệt đối tới, đánh giá có nhất phẩm đỉnh phong chi cảnh, thực lực cũng không thua với ta. Lại thêm lên Lý Đấu cái này nửa bước tiên hoàng, Lý Thanh Trúc cái này nửa bước tiên hoàng, ta trưởng khống không được đại cục. Đoan Mộc Không lắc đầu. Kỳ thật, mượn bọn hắn lực lượng tạm thời thử dò xét một cái Triệu Tinh Thần cũng tốt. Ngược lại muốn xem hắn đến cùng thực lực gì. Nếu như có thể trấn trụ Thiên Hương Cung cùng Lý gia, cái kia căn bản cũng không phải nói. Chúng ta hết sức giúp đỡ chính là. Tào Chí dã nói, Ngô Thanh Trúc, ta nhìn ngươi liền sẽ không dài cái đầu óc sao? Triệu Tinh Thần hừ nói, ngươi mới vô não. Triệu Tinh Thần, ta Ngô Thanh Trúc chỗ nào không có đầu óc? Ngươi cho ta nói rõ, bằng không thì, hôm nay sẽ làm cho ngươi máu phun ra năm bước. Chính là Hỏa Viêm Vương gia đều không bảo vệ được ngươi. Ngô Thanh Trúc giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần hỏi, Tam trưởng lão. Cùng cái này xúc sinh rông dài cái gì? Giết chính là, Lý Đấu hô nói. Lão xúc sinh, ngươi lại ăn nói ngông cuồng bản tọa liền gọi ngươi lập tức biến xúc sinh. Triệu Tinh Thần hừ nói. Xúc sinh, ngươi hại chết ta nhà Bắc Sa. Lão phu giết ngươi, Lý lớn chừng cái đấu giận. Một kiếm bay tới, chém quang ra hết, phô thiên cái địa thẳng hướng Triệu Tinh Thần. Lập tức, dọa đến tất cả người điên cuồng tứ tán chạy trốn. Oanh, Hải Thiên Nhất Sắc trực tiếp đưa tay một quyền oanh đem đi qua. Một đạo thanh quang hiện lên, máu tươi bạo liệt, Lý Đấu buồn bực kêu một tiếng, bị đánh vào người Lý gia chồng bên trong. Lập tức, nện lật ra một đống lớn. Lập tức, Ngô Thanh Trúc bờ môi kéo ra. Thiên Hương Cung các đệ tử đều sợ ngây người. Về phần nói người Lý gia, càng là từng cái nhìn Hải Thiên Nhất Sắc đều kinh khủng bất an. Bước chân không tự chủ được về sau chuyển đi. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư. Bởi vì là, Lý Đấu một chiêu liền bị người đánh cho nửa tan, đã không bò dậy nổi. Vị này Lý gia thái đầu cấp nhân vật đều không được. Ai vẫn được, lợi hại, cái này Hải Thiên Nhất Sắc không đơn giản. Đoan Mộc Không sợ hãi thán phục nói. Hắn so ngươi còn cường đại hơn. Hỏa Viêm Vương nói, đoán chừng có vương gia thực lực của ngài. Đoan Mộc Không nói, chỉ tiếc, này ngươi tựa như là một cái mấy ngàn năm vua hải tặc, không có thể tham chiến. Hỏa Viêm Vương than thở nói, Triệu Tinh Thần có được loại này cường lực nô tài, khó trách như thế bình tĩnh. Tào Chí dã lắc đầu nói, Ngô Thanh Trúc, ta gia nô mới không có giết Thôi Lưu Oanh mục đích. Bọn hắn vì sao muốn giết nàng? Hải Thiên Nhất Sắc lộ một tay trấn trụ trang tử Triệu Tinh Thần mới hỏi nói. Còn phải hỏi sao? Thôi Lưu Oanh là ta đắc lực nhất đệ tử. Người sợ ở trong trận đấu đụng bên trên nàng. Sở dĩ, hạ độc thủ như vậy. Ngô Thanh Trúc nói, người quá đề cao chính mình. Không cần nói nàng, chính là ngươi cũng không chịu nổi một kích. Giết nàng, bẩn ta tay, quả thực buồn cười. Triệu Tinh Thần một mặt khinh miệt nói, Triệu Tinh Thần, ngươi lớn lối như thế, vậy thì tốt, Người nếu có thể chiến thắng ta, đệ tử ta sự liền không lại hỏi ngươi. Như nếu không thể, bị ta giết cũng là chết vô ích. Ngươi có dám ứng chiến? Ngô Thanh Trúc khiêu khích nói. Nếu là ngươi bị đánh chết nói thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Quyết đấu ai chết đều chết vô ích. Thiên Hương cung tuyệt không tìm ngươi. Ngô Thanh Trúc nói. Chậm rãi tam trưởng lão. Vẫn là từ lão phu cùng hắn luận bàn một chút đi. Lúc này, một thanh âm từ Thiên Hương cung đệ tử bên trong truyền đến. Đám người tránh ra, lộ ra một người có mái tóc chính giữa có một đống lão già tóc trắng tới. Triệu Tinh Thần, người dám không? Ngô Thanh Trúc hỏi. Ha ha, có thể. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần trả lời. Tiếp chiêu, lão già thật đúng là sảng khoái. Nói đến là đến, một trưởng bay bên trên. Một đống đại ấn bay ra. Nháy mắt hóa là một phương ngọn núi nhỏ màu xanh hung hăng đánh tới hướng Triệu Tinh Thần. Đến hay lắm, Triệu Tinh Thần cười cười. Cũng là một trưởng bay ra. Lửa đại đề ấn nháy mắt bay ra. Đỏ như ánh bình minh. Một thanh hung ác đụng tại ngọn núi nhỏ màu xanh bên trên. Ầm vang, đại địa chấn chiến. Bổ bổ bổ bổ, lão giả liền lùi lại vài chục bước. Mỗi một bước một cái dấu chân. Thối lui đến một bước cuối cùng lúc nửa thân thể đều trong thổ. Máu tươi một đường phiêu tán rơi rụng. Thấy Thiên Hương cung các đệ tử đập vào mắt kinh tâm. Nhưng Thiên Hương cung đệ tử đều không biết lão giả là ai. Tự nhiên càng không biết được hắn công lực như thế nào. Ta, chấm ngoặc kép, lão giả nghĩ nói chuyện. Bất quá, vừa nói một chữ, ngoẹo đầu, ngã xỉu đi qua. Triệu Tinh Thần, người nhất định phải chết. Người lại dám tổn thương ta Thiên Hương cung cung phụng. Ngô Thanh Trúc giận dữ nói. Người lại không có nói hắn là nhà các ngươi cung phụng. Lại nói, người không phải mới vừa nói. Quyết đấu nha. Sinh tử các an thiên mệnh, chết đều chết vô ích, huống chi, hắn còn chưa có chết. Triệu Tinh Thần nhún vai, Ngô Thanh Trúc tức giận tới mức cắn răng, thế nhưng là lại không có chiếp. Đi, một tiếng lệnh hạ, lập tức, Thiên Hương cung đệ tử đi được sạch sẽ. Lý Hùng xem xét, không có chỗ dựa, tranh thủ thời gian cũng xám xịt đi. Nhặt được bảo, Hỏa Viêm Vương một mặt kích động ấp úng nói. Lần này chúng ta thật đúng là nhặt được bảo. Triệu Tinh Thần khả năng có nhị phẩm thực lực. Đoan Mộc không nói. Hải Thiên, ta nhớ tới một sự kiện. Trở lại chỗ ở, Triệu Tinh Thần sau khi ngồi xuống nói. Cùng hồn tháp có liên quan sao? Hải Thiên nhất sắc hỏi. Không sai. Lần trước đoàn A Đông cho lệnh bài không là có theo dõi truy tung tác dụng sao? Cái này cùng Đoan Mộc không giảng hóa ảnh truy tung thuật có chút cùng loại A, Triệu Tinh Thần nói. Đoàn A Đông, lẽ nào thật sự là hắn? Bất quá, Đoàn A Đông thế nào lại là hồn tháp người? Hải Thiên nhất sắc nói. Chuyện này chỉ có thể là suy đoán. Dù sao, cùng hóa ảnh truy tung thuật cùng loại pháp thuật đoán chừng cũng có. Triệu Tinh Thần nói. Sở dĩ. Chúng ta buổi tối qua đi thăm dò một chút thôi Lưu Oanh nguyên nhân cái chết. Đã có người vu bẩn muốn hãm hại chúng ta. Nếu như có thể tra được kẻ ám sát. Án này liền sáng tỏ nha. Thế nhưng là người ta sớm chạy. Đi đâu mà tìm? Hải Thiên nhất sắc hỏi. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ta có một môn pháp thuật. Có thể căn cứ thi thể cùng hiện trường mô hình mô phỏng. Cũng có thể hướng phía trước đẩy ra kẻ ám sát tới. Triệu Tinh Thần nói, có thể thôi Lưu Oanh thi thể hiện tại Thiên Hương cung trong tay. Bọn hắn không có khả năng cho chúng ta. Hải Thiên nhất sắc nói, hai ngày nữa đi, hai ngày nữa Thiên Hương cung tất có nhân vật càng lợi hại xuống tới. Triệu Tinh Thần nói, đại sư, nghe nói Thiên Hương vườn tới cái mới đầu bài. Nếu không, chúng ta buổi tối đi qua buông lỏng một cái. Đỗ Thông tên kia kích động tới. Có cái gì chỗ độc đáo sao? Triệu Tinh Thần hỏi, nữ tử kia gọi, đàn ngày. Một tay cổ cầm đạn được kinh thiên động địa. Gần nhất, xung quanh rất nhiều người đều đến đây. Đỗ Thông nói, người đã nghe qua. Hải Thiên nhất sắc hỏi, còn không có, là nghe Thành Vệ Ti người nói qua. Sở dĩ, cũng muốn đi nhìn một cái. Đỗ Thông lắc đầu nói. Vậy liền đi qua buông lỏng một cái. Triệu Tinh Thần cười nói. Thế là, ba người gọi bên trên Khang Khải Minh thẳng đến Thiên Hương Vườn mà đi. Thiên Hương Vườn cũng không phải là thanh lâu. Chủ yếu là cao nhã nhân sĩ nghe khúc thưởng múa nơi. Tại Hỏa Viêm Thành tương đương có danh tiếng. Đặc biệt là Thiên Hương Tám đẹp rất là hương diễm. Ở đây xung quanh vạn dặm nơi đều tương đương có danh tiếng. Tại đại đường bên trên tìm cái gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Ha ha, hình như Hỏa Viêm Thành cao thủ đều tới nơi này. Hải Thiên Nhất Sắc liếc một cái. Cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.